Chương 1407, tìm kiếm hot sát thủ. Bạn trên mạng dồn dập đối với nằm viện trong lúc còn đang 5 giờ rạng sáng bị kêu thêm ban công tác lập trình viên bày tỏ đồng tình. Theo nhiều tin tức hơn công bố, mọi người mới biết vị này có thể công thành sư tử bởi vì cấp tính dạ dày lửa ở nằm viện trị liệu, không nghĩ tới mới ly khai cương vị một ngày liền xuất hiện vấn đề như vậy, liền chỉ có thể bất đắc dĩ ở trong bệnh viện dùng máy vi tính sách tay thêm ban. Gokkel cũng tự mình xác nhận chuyện này. Hắn blog ID lui tới từ lâu không phải bí mật, bạn trên mạng đều thân thiết gọi hắn Lai Tổng đối diện đại lượng bạn trên mạng tò mò vấn đề, Lai Tổng cũng trả lời thẳng, biểu thị cũng là bởi vì Hạ Nhược Phi cái đề tài kia nhiệt độ rất cao, cũng trong lúc đó quá nhiều người viếng thăm, tìm tòi, mới đưa đến phục vụ khí thể bỗng nhiên. Còn có bạn trên mạng hết sức tò mò, hỏi dò blog kỹ thuật viên là làm sao làm được ở trong phòng bệnh dùng máy vi tính sách tay là có thể cho phục vụ khí khuyết chương dung. Lai Tổng cũng không chút nào ẩn giấu no ý nói, khẩn cấp cho thuê A bên trong vân phục vũ khí, dùng mấy tiếng đồng thời viếng thăm nhân số hạ xuống phía sau, chúng ta liền lùi rơi. Có blog keo quyền uy chứng thực, Hạ Nhược Phi ở giải Tây Ban Nha trình diễn mũ ảo thuật dẫn đến blog tạp đốn sự tình xem như là có thật chủ ý. Bạn trên mạng cũng chơi được 10 phần sung sướng, dồn dập chuyển phát có thể công thành sư tử cùng với Lai Tổng blog, đồng thời tổ chức thành đoàn thể ngại đặc biệt Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi trở lại Barcelona lúc sau đã là tiếp cận hừng đông thời gian phần, hắn trở lại khách sạn tắm một cái liền ngủ rồi, căn bản không biết cuộc tranh tài này tạo thành sức ảnh hưởng ở nước Hoa bên trong Internet trên ở không ngừng lên men. Sáng ngày thứ hai hắn sau khi rời giường, thuận tiện que tờ một hồi blog mới biết chuyện này. Hạ Nhược Phi cũng có chút không biết nên khóc hay cười, bất quá hắn vẫn ngay lập tức pha tờ ra một cái blog. Đồng thời ngài đặc biệt có thể công thành sư tử Hạ Nhược Phi ở blog bên trong viết nói, huynh đệ, xin lỗi, không nghĩ tới đá trưởng cầu cho ngươi mang đến nhiều phiền toái như vậy. Vì biểu đạt tay náy của ta nghĩ đem ta ngày hôm qua trận đấu kia mặc áo thi đấu biếu tặng cho ngươi, ta sẽ để toàn bộ đội cầu thủ ở mặt trên ký tên, mời ngươi đem địa chỉ tư nhân tin cho ta. Blog bên trong, Hạ Nhược Phi vẫn xứng một tấm số 25 rơi trưởng bản áo thi đấu hình ảnh. Đương nhiên, đây là hắn trực tiếp từ câu lạc bộ Internet trong thương thành tải xuống hình ảnh. Tối hôm qua tranh tài kết thúc phía sau, câu lạc bộ tầng quản lý ý thức được Hạ Nhược Phi nhất định sẽ cực kỳ nổi tiếng. Vì lẽ đó suốt đêm sắp xếp trung tâm thương mại đem có dấu Hạ Nhược Phi tên số 25 áo thi đấu lên ra tiêu thụ. Rất nhanh thực thể cửa hàng cũng biết bắt đầu bán cái này áo thi đấu. Có thể tưởng tượng tiêu thụ tình huống nên 10 phần nóng nảy. Hạ Nhược Phi chính mình mặc cái kia một thân áo thi đấu. Ở trong phòng thay quần áo đổi lại phía sau thì có chuyên môn công nhân viên lấy đi, ở tình huống bình thường sẽ rửa sạch phía sau, ở Hạ Nhược Phi lần sau xuất tràng trước treo ở phòng thay quần áo vị trí tương ứng. Hiện tại câu lạc bộ đưa vào hoạt động quản lý đã càng ngày càng chuyên nghiệp, giống tắm áo thi đấu, soạt giày chơi bóng các loại sự tình, đều là không cần cầu thủ chính mình bận tâm, bọn họ chỉ cần một lòng một dạ đá tựa như thi đấu là được. Hạ Nhược Phi bây giờ ở trên Internet nhiệt độ không thể so bất luận cái nào lưu lượng tiểu thị tươi kém. Hắn blog tài khoản tuyên bố tin tức, blog nhà nước đều có người chuyên phụ trách giám sát. Huống chi ngày hôm qua thiếu chút nữa bởi vì hắn mà dẫn đến blog phục vụ khí bãi công. Vì lẽ đó blog phương diện tự nhiên là càng thêm coi trọng. Có thể công thành sư tử vốn là blog nội bộ công nhân viên. Vì lẽ đó dù cho hắn ở nằm viện, nhưng ở Hạ Nhược Phi này blog phát sau khi đi ra ngoài. Hắn vẫn rất nhanh được tin tức. Có thể công thành sư tử nguyên danh gọi Đinh Khải, là blog lục soát lập trình viên. Hắn ở nhìn đến Hạ Nhược Phi ngải đặc biệt hắn blog phía sau, tâm tình hết sức kích động. Đinh Khải không tính cái kia loại đáng tin fan bóng đá, nhưng nếu như có thời gian, hắn vẫn sẽ nhìn một chút đá bóng tranh tài, đặc biệt là đội tuyển quốc gia thi đấu, hắn có thể nhìn đều sẽ nhìn. Tuy rằng quốc túc rất nhiều người mắng, nhưng cái kia dù sao đại biểu Hoa Hạ. Rất nhiều fan bóng đá là một bên ai bất hạnh giận không cạnh tranh, một bên lại không nhịn được nghĩ muốn xem quốc túc thi đấu. Kỳ thực Đinh Khải tuy rằng trời còn chưa sáng đã bị kêu thêm ban, thế nhưng hắn thấy là bởi vì Hoa Hạ cầu thủ ở giải Tây Ban Nha trình diễn mũ ảo thuật, mới làm cho blog bình đài tràn vào đại lượng bạn trên mạng mà đưa đến tạp đốn. Hơn nữa này tên Hoa Hạ cầu thủ vẫn là ở blog trên bình đài quá nhiều lần tìm kiếm hot Hạ Nhược Phi, bởi vậy Đinh Khải tuy rằng mang bệnh công tác rất mệt, khả tâm tình nhưng 10 phần khoan khoái, có thể nói là mệt cũng vui sướng. Nhìn đến Hạ Nhược Phi muốn đem tối hôm qua thi đấu mặc bộ kia áo thi đấu đưa cho hắn, Đinh Khải vội vội vã vã liền ở tư nhân trong thư cho Hạ Nhược Phi pha tờ ra địa chỉ. Nay bộ áo thi đấu quá có kỷ niệm giá trị, đây chính là Hạ Nhược Phi trận đầu tiên nghề nghiệp đá bóng thi đấu, hơn nữa cũng là hoa hạ cầu thủ ở giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn cái thứ nhất mũ ảo thuật. Huống chi cầu trở lên còn sẽ có Tây Ban Nha đội chủ lực toàn bộ đội ký tên, cái kia kỷ niệm ý nghĩa càng lớn hơn. Hạ Nhược Phi phát sinh cái kia blog phía sau, bạn trên mạng cũng là dồn dập điểm khen, cho rằng đây là một cái chất lượng tốt thần tượng phải làm. Cứ việc Hạ Nhược Phi xưa nay không thừa nhận mình là ngẫu tượng phái. Chẳng được bao lâu, có thể công thành sư tử đã phát tài một cái blog, nội dung là, đã đem địa chỉ tư nhân tin Hạ Tổng, không nghĩ tới Hạ Tổng lập tức trở lại ta, thật sự là quá cảm động. Blog phối đồ chính là có thể công thành sư tử tư nhân tin giới diện chặt đồ, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn đến Hạ Nhược Phi cùng hắn giao lưu. Đương nhiên, tỉ mỉ địa chỉ bộ phần là đánh gạch men. Có thể công thành sư tử, Hạ Tổng, địa chỉ của ta là kỳ thực ta chỉ là đang hoàn thành bản chức công tác mà thôi, ở trên mạng nổ nước bọt cũng là đùa giỡn, không nghĩ tới bạn trên mạng đem chuyện này xào lên Hạ Nhược Phi, khuôn mặt tươi cười bất kể nói thế nào, khách quan trên đúng là cho các ngươi công tác tạo thành ảnh hưởng. Vốn là nghĩ đưa ngươi một cái ngày hôm qua thi đấu dùng cầu, bất quá ta ngày hôm qua chỉ lấy một cái cầu, nói thế nào cũng là diễn ra mũ ảo thuật. Cầu ta còn là chính mình thu gom đi cho nên mới đổi thành biếu tặng ngày hôm qua mặc bộ kia áo thi đấu, hy vọng ngươi không nên chê. Có thể công thành sư tử, Hạ Tổng ngài quá khách khí, ta làm sao sẽ chê đây, ta đều nhanh cao hứng điên rồi, là ở vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt ta tâm tình kích động, cảm ơn ngươi Hạ Tổng. Hạ Nhược Phi, không khách khí, không khách khí. Bạn trên mạng nhìn cái này tư nhân tin chặn mưu tính sau, đều rối rít khen Hạ Nhược Phi bình dị gần gũi. Một bộ phần Hạ Nhược Phi fans thích gọi hắn bá đạo tổng giám đốc, cái này có chút ác tục danh hiệu cũng là rộng rãi là lưu truyền, vì lẽ đó một ít cũng không thế nào hiểu rõ Hạ Nhược Phi người, nhìn cái ngoại hiệu này, theo bản năng liền sẽ cảm thấy Hạ Nhược Phi có chút cao lãnh, bá đạo. Đây là một loại quan niệm bảo thủ phiến diện, cũng là nhân chi thường tình, Hạ Nhược Phi vô pháp thay đổi, đương nhiên hắn cũng vô ý thay đổi, hắn xưa nay đều không có quá quan tâm người khác đối với cái nhìn của hắn. Mà hôm nay có thể công thành sư tử chặn đồ đoạn này tư nhân tin đối thoại, ngược lại lật đổ không ít người đối với Hạ Nhược Phi cố hữu ấn tượng. Hạ Nhược Phi trả lời có thể công thành sư tử tư nhân tin phía sau, liền không có để ý nữa blog. Hắn blog mỗi ngày đều có thể thu đến lượng NG lớn tư nhân tin, bình luận, điểm khen cùng với ngài đặc biệt tin tức về hắn, nếu như mỗi một cái đều đi nhìn, đều đi xử lý, cái kia hắn một ngày những khác cao y gì cũng không cần làm. Hạ Nhược Phi cho Khương Hiểu Thần gọi điện thoại, đem hắn phải đem ngày hôm qua bộ áo thi đấu đưa cho có thể công thành sư tử sự tình nói cho Khương Hiểu Thần, đồng thời đem địa chỉ cũng phát cho Khương Hiểu Thần, để hắn sắp xếp công nhân viên trực tiếp gửi qua bưu điện về nước đi. Liên ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị xuống lầu ăn điểm tâm thời điểm, ở công ty chính lưu thủ tọa Trấn Phùng Tịnh gọi điện thoại lại đây. Lúc này quốc nội hẳn là buổi trưa thời gian phần, nói chính xác hẳn là buổi chiều 1-2 điểm. Phùng Tịnh vào lúc này gọi tới, hiển nhiên là coi là tốt sai giờ, biết Hạ Nhược Phi vào lúc này nên vừa rời giường. Nhu tỷ, Hạ Nhược Phi cười hì hì nghe điện thoại. Nhược Phi, có thể a? Phùng Tịnh cười khanh khách nói, trong một đêm đều thành quả cầu to tinh nơi nào. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, bị đá giống như vậy, so với ô mai Tây Xê là kém xa. Phùng Tịnh không nhịn được nói. Ngươi thực sự là ta đã thấy nhất không làm việc đàng hoàng lao bản, bình thường ngươi không thế nào ra bây giờ công ty, thành thiên đông chạy tây chạy còn chưa tính, lần này ngươi lại chạy đến Tây Ban Nha đi đá một trường cầu, ngươi đừng nói cho ta sau này liền định đá nghề nghiệp. Đá bóng sẽ không? Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, ta một lòng nhớ công ty chúng ta đây, ta chính là đá vui đùa một chút, làm sao có khả năng vẫn lưu lại nơi này đá chơi đùa đều có thể trình diễn mũ ảo thuật. Phùng Tịnh nói. Ngươi nếu như nghiêm túc một chút đá đây vậy dĩ nhiên là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Hạ Nhược Phi không chút do dự no ý nói, coi như là đối diện Barcelona, ta cũng có thể công phá bọn họ cầu môn. Ngươi còn thật tiến nhập vai trò. Phùng Tịnh hờn dỗi no ý nói, ngươi đừng quên ngươi chính là đào nguyên công ty người trưởng đà, là của mọi người người tâm phúc, cũng đừng chơi được vui đến quên cả trời đất nữ a, làm sao sẽ đây? Hạ Nhược Phi nói. Ta này liền chuẩn bị cùng Tiết Kim Sơn bọn họ đồng thời trở về nước, sau đó có thể sẽ giúp đỡ người Tây Ban Nha ổn đá mấy trường thi đấu, nhưng tuyệt đối sẽ không ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài. Vậy thì tốt, Phùng Tịnh cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hạ Nhược Phi, người ông chủ này thật sự là làm cho nàng thao nát tâm, bình thường không làm việc đàng hoàng, đối với công ty nghiệp vụ trên căn bản không thế nào hỏi đến, quá đáng hơn là thường thường chơi biến mất. NaNZ còn thật lo lắng Hạ Nhược Phi đầu góc nóng lên, thẳng thắn chuyển nghề lên nghề nghiệp cầu thủ đến. Phùng Tịnh nói tiếp nói, Nhược Phi, ngươi khoan hãy nói ngươi cuộc tranh tài này đã xong, đều nhanh chóng thành nhân khí vương, sau đó công ty chúng ta căn bản không cần mời cái gì phát ngôn viên, ngươi vì chính mình đại diện thương hiệu liền tốt. Bột bột bột, Hạ Nhược Phi sờ lỗ mũi một cái, cười nói nói, ta này chính mình túi muối ngươi cũng không sợ hầu chết ta. Phùng Tịnh ngẩn người một chút, sau đó mới nghe ra Hạ Nhược Phi cái này hài âm đại phá ngạnh, không nhịn được xì một tiếng bật cười. Tiếp đó, Phùng Tịnh nói, Nhược Phi, ta nói là nghiêm túc. Ngươi bây giờ nhân khí quả thực quá bốc lửa, nếu như không thêm vào lợi dụng đơn giản là phung phí của trời. A, ta có cái bước đầu ý nghĩ, của cá nhân ngươi blog tài khoản, còn có chúng ta công ty nhà nước tài khoản, là không phải có thể trị một cái nhận thưởng sinh hoạt động phần thưởng chính là ngươi ở người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội áo thi đấu hoặc là cái khác một ít đội bóng xung quanh. Ta nghĩ người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ nên thiết kế một ít người dành riêng xung quanh sản phẩm đi, số 25 áo thi đấu đã bắt đầu bán, xung quanh sản phẩm lời nên cũng ở thiết kế bên trong, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Hạ Nhược Phi cười nói nói, những này ngươi xem rồi sắp xếp là tốt rồi, ta không có ý kiến. Ngược lại ta blog tài khoản Á Nam các nàng cũng có thể đổ bộ. Còn cái kia chút phần thưởng, ngoại trừ ta tối hôm qua xuyên qua một bộ kia áo thi đấu, cái khác đều hoàn toàn không có vấn đề, ta cùng câu lạc bộ bên này chào hỏi là tốt rồi. Ta còn đang muốn nói bộ kia áo thi đấu đây, bộ kia áo thi đấu kỷ niệm giá trị hết sức cao, nếu như có thể làm giải thưởng lớn lời, nhất định có thể hấp dẫn không ít người. Phùng Tịnh nói. Này bộ áo thi đấu ta đã tặng người, Hạ Nhược Phi nói, xem ra Nhu tỷ còn chưa đủ quan tâm ta à. Ta chính là ở blog trên đưa ra này bộ áo thi đấu. Nói xong, Hạ Nhược Phi đơn giản đem có thể công thành sư tử sự tình nói với Phùng Tịnh một hồi. Phùng Tịnh mặt cười hơi nóng lên, nói, cái kia cũng được, như vậy tuyên truyền hiệu quả sẽ tốt hơn, phỏng chừng ngươi blog tài khoản này sóng tăng phấn sẽ rất mạnh. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, Nhu tỷ, chúng ta sản phẩm lại không lo lượng tiêu thụ, tại sao ngươi yêu thi cờ hờ như vậy ở Internet kinh doanh a, ngươi đây là không đương ra không biết xài mét đắt. Phùng Tịnh hờn dỗi no ý nói, hiện tại sản phẩm của chúng ta là cùng không đủ cầu, nhưng ngay lúc đó xưởng thuốc sinh sản quy mô sẽ mở rộng gấp mấy lần, những này sản năng không cần tiêu hóa sao, hơn nữa tương lai chúng ta đờ ý ra sản phẩm mới đây có một cái lớn về tài khoản, tuyên truyền hiệu quả thậm chí so với dùng tiền mua quảng cáo thực sự tốt hơn nhiều. Ta cái này cũng là phòng ngừa chu đáo mà. Đúng đúng đúng, Nhu tỷ nhìn xa trông rộng, tiểu sinh khâm phục. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ngược lại tất cả liền theo ngươi an bài làm đi, ta không có ý kiến mặt khác, ta này hai ngày liền sẽ về nước, có chuyện gì chúng ta đến thời điểm ở trước mặt nói chuyện phiếm đi, được vậy thì chờ ngươi trở về sau đó mới nói. Phùng Tịnh thoải mái no ý nói. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, liền thay đổi áo ngủ, mặc một bộ vận động quần áo thường, một thân lung dung mà xuống lầu ăn điểm tâm. Để Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút kinh ngạc là, đã có không ít người bởi vì ngày hôm qua trận đấu kia nhớ ký hắn, thậm chí ở nhà hàng tự phục vụ cửa, còn có hai cái fan bóng đá yêu cầu hắn ký tên. Hạ Nhược Phi cũng không cái gì cái giá, lập tức liền vì bọn họ ký rồi tên, sau đó lại đáp ứng rồi bọn họ chụp ảnh chung yêu cầu. Phùng Tịnh tắc phong luôn luôn sấm rền gió cuốn, ở an bài của nàng hạ, rất nhanh Hạ Nhược Phi cá nhân tài khoản cùng với Đào Nguyên công ty nhà nước tài khoản liền đem nhận thưởng hoạt động treo đi ra. Tham gia hoạt động điều kiện là quan tâm tài khoản, đồng thời ngài đặc biệt hai người bạn thân. Mà phần thưởng nhưng là một bộ số 25 rơi trường bản người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội sân nhà áo thi đấu. Này một sóng thao tác cho Đào Nguyên công ty quan hơi gia tăng rồi không ít fans, Hạ Nhược Phi cá nhân tài khoản thì càng không cần nói, fans từ lâu đột phá 50 triệu. Cái này ở blog trên bình đài cũng coi như là một cái hết sức có sức ảnh hưởng lớn về blog tìm kiếm hot trên bảng. Hạ Nhược Phi giải Tây Ban Nha trình diễn mũ ảo thuật đề tài nhiệt độ ở cao không xuống, hơn nửa ngày đi qua, vẫn như cũ vững vàng chiếm cứ tìm kiếm hot bảng người thứ nhất. So với cái kia chút thế bị nộn nhục tiểu thịt tươi, Hạ Nhược Phi này anh hùng hình tượng tựa hồ càng thêm chịu đến bạn trên mạng hoan nghênh. Bị cái đề tài này đè ở phía dưới, có hầu như không cái gì tác phẩm một vị lưu lượng tiểu thị tươi, còn có vừa công bố ly dị một đôi minh tinh vợ chồng. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều thông qua bất đồng đường dẫn ở mua tìm kiếm hot, nhưng lại không nghĩ rằng tìm kiếm hot bảng cạnh tranh cư nhiên như thế kịch liệt, bọn họ thậm chí không nhìn thấy lên đỉnh hy vọng, bởi vì nhiệt độ cùng xếp hạng thứ nhất để tài Hạ Nhược Phi giải Tây Ban Nha trình diễn mũ ảo thuật nhiệt độ vẫn còn đang lấy một cái chót vót trên đường cong thăng, không chút nào gặp được xu hướng suy tàn cảm giác. Liền, Hạ Nhược Phi lại thêm cái biệt hiệu. Tìm kiếm hot sát thủ chỉ cần cùng hắn đồng thời cạnh tranh tìm kiếm hot bảng, dù cho hắn một phân tiền không tốn, mà đối thủ cạnh tranh nhưng tốn không ít tiền tìm giải trí công quan công điều khiển hoạt động, nhưng kết quả cuối cùng nhưng dù sao là Hạ Nhược Phi thắng lợi.